Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Giữa không trung, cao thủ Bát Cực Thần Điện tập trung cùng một chỗ, lúc quanh người xuất hiện hỏa diễm, một đạo Phật quang màu vàng bao phủ mọi người. Hình thành phòng ngự nghiêm mật, cách trở phần thiên chân diễm công kích, kết giới Phật quang này uy lực kinh người. Ý Thiên nhìn qua chính là cao thủ Vũ Thánh tạo ra, bằng không cũng không thể ngăn cản công kích của hắn, nếu như không có việc gì. Các ngươi đúng là xem thường ta rồi, tay phải Ý Thiên vung lên, tam tuyệt thần binh tự động xuất hiện, toàn thân tỏa ra hào quang đỏ tím bắn ra ngoài. Một đao chém tới, lưỡi đao bắn ra hào quang đỏ tím, mang theo nhuệ khí vô kiên bất tồi, dễ dàng bổ nát kết giới của cao thủ Vũ Thánh. Tam tuyệt thần binh vô kiên bất tồi, nhưng mà khi quang nhận sắp đánh vào cao thủ Bát Cực Thần Điện, một đạo hào quang đen nhánh bắn lên. Đánh nát một đao của Ý Thiên hơi kinh ngạc, khí tức này rất quen thuộc, chính là siêu thần khí Quy Tịch. Thì ra vừa rồi là thánh nữ Tử Hoa ra tay hóa giải công kích của Ý Thiên, với tư cách thánh nữ Vạn Phật Thần Điện. Trước mặt đông đảo cao thủ Bát Cực Thần Điện, Tử Hoa cũng không thể ngồi yên không quan tâm tới, lúc này Bát Cực Thần Điện có 9 vũ thánh. Mà Tử Hoa thánh nữ chính là một trong số đó, trong tình huống trước mắt Tử Hoa cũng không dám thiên vị Ý Thiên, cho nên phải ra tay ngăn cản. Lưỡi đao bị phá nhưng mà phần thiên chân diễm cũng bao phủ cao thủ Bát Cực Thần Điện, uy hiếp bọn họ thật lớn. Cao thủ Huyền Âm Thần Điện nhanh chóng phát ra nguyên lực trí âm, đó là khắc tinh của phần thiên chân diễm. Làm cho ưu thế của Ý Thiên không còn sót lại chút nào cả, Ý Thiên sớm có phòng bị, Bát Cực Thần Điện có đặc sắc riêng, một khi liên thủ càng vô địch. Muốn dễ dàng đánh bại bọn họ, đó là chuyện không có khả năng, nhưng mà Ý Thiên cũng không dễ chọc, một thân sở học khoáng cổ tuyệt kim. Vạn vật vô cực phối hợp với vạn vật nguyên khí tỏa cộng thêm ý niệm công kích, trong nháy mắt kết giới phòng ngự bị phá. Đối với cao thủ giữa không trung cũng tạo thành uy hiếp to lớn, một khắc này sóng ý niệm chấn động cao khuếch tán ra khiến cao thủ Vũ Thánh chú ý. Mà vạn vật nguyên khí tỏa lại giam cầm tu vị của người yếu hơn Ý Thiên, vạn vật vô cực có thể xây dựng thời không pháp tắc mới. Vận dụng không gian chuyển di thu những cao thủ bị vạn vật nguyên khí tỏa giam cầm lại, trực tiếp chấn áp. Thủ đoạn của Ý Thiên không ai có thể phòng bị, có thể nói vô khổng bất nhập, lúc này Bát Cực Thần Điện có 8 cao thủ rơi vào trong tay của Ý Thiên. Vốn có hơn 10 cao thủ bị Ý Thiên dùng vạn vật nguyên khí tỏa giam cầm, nhưng bởi vì có một ít vũ thánh kịp thời tỉnh ngộ. Áp dụng biện pháp phòng ngự hữu hiệu, cuối cùng chỉ có 8 người rơi vào trong tay Ý Thiên. Trong đó Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân cùng Khổng Tước Phu Nhân, Dực Kiều Long cùng với Vạn Kiếm Thần Điện Thánh Nữ cũng trong 8 người này. Làm cho Phượng Hoàng Thần Điện, Thiên Long Thần Điện, Vạn Kiếm Thần Điện vô cùng tức giận, Ý Thiên, nhanh chóng thả Thánh Nữ bản điện ra. Nếu không giết không tha, cao thủ ba đại thần điện không ngừng gào thét, hiển nhiên thập phần tức giận, Ý Thiên cười lạnh nói. Âm dương hòa hợp phái dùng âm dương chi thuật dương danh thiên hạ, lô đỉnh tốt như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ trả lại cho các ngươi sao? Ý Thiên đang cố ý đả kích địch nhân, hắn bắt ba thánh nữ mục đích cũng là chọc giận đối thủ, khi đó có thể thừa cơ mà vào. Vạn Kiếm Thần Điện Vũ Thánh Tinh Thần Kiếm Quân tức giận nói, Ý Thiên, ngươi dám động tới sợi tóc của thánh nữ chúng ta. Ta sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn, thánh nữ Vạn Kiếm Thần Điện chính là cao thủ huyễn đế, không chỉ tư sắc hơn người, còn có tu vị thật tốt. Là cao thủ kiệt xuất mà Vạn Kiếm Thần Điện tốn nhiều tâm huyết đào tạo ra, hôm nay rơi vào trong tay của Ý Thiên, nếu như bị hắn cưỡng hiếp. Không chỉ tổn hại danh dự của Vạn Kiếm Thần Điện, còn có thể hủy tâm huyết của Vạn Kiếm Thần Điện. Đây là chuyện dù thế nào hắn cũng không muốn xảy ra, Thiên Long Thần Điện cùng Phượng Hoàng Thần Điện cũng giống như vậy. Tuy Cổ Nhược Vân cùng Dực Kiều Long chỉ có tu vị thánh đế, nhưng các nàng đại biểu danh dự thật cao của thần điện. Thần thánh mà không cho phép khinh nhờn, ta nói rồi, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ thu toàn bộ thánh nữ của Bát Cực Thần Điện. Mang về làm phu nhân trưởng môn, khi đó ta xem Bát Cực Thần Điện còn mặt mũi gì gặp người, ha ha, ta hiện tại đã bắt đi 4 người. Không còn bao nhiêu đâu, Ý Thiên đắc ý cười to, ai cũng thấy rõ hắn đang cố ý châm chọc cao thủ thần điện. Lúc này cao thủ Bát Cực Thần Điện nhiều như mây, ngay cả Vũ Thánh cũng có 9 người, ai ngờ ngay cả Thánh Nữ cũng không bảo hộ được. Bị Ý Thiên bắt đi 3 người, đây quả thực chính là nhục nhã, diệt tiểu tử này, hôm nay quyết không để hắn còn sống, trong tiếng giống giận dữ. Hoàng Kim Long chảo to lớn thò ra, xuất hiện trên đầu Ý Thiên, đây là cao thủ Vũ Thánh của Thiên Long Thần Điện Hoàng Kim Thánh Long tiến công. Hoàng Kim Thánh Long này vô cùng khủng bố, có được tu vị cao cấp Vũ Thánh, tuyệt không phải những cao thủ so cấp trung cấp Vũ Thánh có thể so sánh. Tay phải Ý Thiên vung vẩy, có tam tuyệt thần binh nơi tay, cho dù là Vũ Thánh hắn cũng dám chiến một trận, hào quang đỏ tím bao phủ thân thể Ý Thiên. Đó là xích âm tử dương chi khí trong thiên địa, có thể dẫn đạo âm dương chi khí của vạn vật dùng để phòng ngự hoặc là công kích. Âm dương thần minh tông sở dĩ lợi hại chính là do điểm này, tùy ý luân chuyển âm dương. Ý Thiên một thân sở học có rất nhiều pháp quyết dung hợp lại làm một, hình thành tiên thuật, pháp quyết hoàn toàn mới, dùng thời điểm này làm ví dụ. Ý Thiên dung hợp xích âm tử dương cùng vạn vật vô cực với nhau, âm dương vạn vật giao hòa với nhau, hình thành một lực lượng huyền diệu vô thượng. Dễ dàng đánh nát công kích do Hoàng Kim Thánh Long phát ra, xích âm tử dương kết hợp vạn vật vô cực, ngươi đúng là kỳ nhân. Đáng tiếc ngươi hôm nay phải chết ở đây rồi, Hoàng Kim Thánh Long vô cùng cao quý, tại Thiên Long Thần Điện cũng có được địa vị cực cao. Trời sinh có thân lực tu luyện mạnh hơn long tộc bình thường khác gấp 10 lần, hôm nay bởi vì Dực Kiều Long, Hoàng Kim Thánh Long đã động sát tâm. Tuy một chảo vừa rồi bị Ý Thiên phá giải, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sát tâm của hắn với Ý Thiên. Mà Ý Thiên tuy hóa giải một chảo của Hoàng Kim Thánh Long, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cũng khiến hắn bi thương không nhẹ. Giờ phút này đang chữa thương, người ngoài không có nhìn thấy, Ý Thiên thể chất đặc biệt, tốc độ chữa thương kinh người. Bởi vậy cũng không có gì đáng ngại, Bát Cực Thần Điện giao phong với ta 4 lần, có lần nào mà không tự tin tràn đầy. Nhận định ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn sống đấy, cách chương.